Chương 620, mục tiêu. Chạ gì giờ? Canh thứ hai ầm ầm ầm một tiếng, cho thấy máy bay trực thăng phía dưới, một cái mở ra thiếu trong miệng một trận sương mù bộc phát, ngẫu nhiên một sợi dây xích dẫn dắt một cái như là miệng mở ra lồng sắt phá không mà ra, trong giấc ngủ bộ kẻ mẩn nhóm đột nhiên bừng tỉnh. Cho thấy không đợi phản ứng trong nháy mắt, lồng giam đã trúng mục tiêu, sau đó ca một tiếng lồng giam như là miệng đóng chặt khép lại lên, phong tỏa ngăn cản mục tiêu của bọn hắn. Xảy ra chuyện gì a, tốt nhau nhau a, mà lúc này, mặt khác một chỗ trong lều vải, cả sĩ mông lung sát nhập nhèm mắt buồn ngủ từ trong lều vải đi ra. Đã thấy đã tỉnh lại bởi ổ ịp nhanh chóng chạy tới cả sĩ trước lều hô lớn, cả sĩ nghe tiếng sau nhìn về phía trước, cho thấy một chiếc máy bay trực thăng ngay phía trước trên không, đồng thời dẫn dắt một sợi dây xích, phía dưới kết nối lấy một đầu lồng giam. Không chín mà lao trong lồng vây khốn bổ kẹ mẩn là Trạ Dị Dật, mà lúc này Trạ Dị Dật cũng đã sớm tỉnh lại, đứng tại lao trong lồng trong hai mắt tràn đầy lửa giận, nhưng lại không có chút nào động tác. Mà cả si thấy cảnh này lập tức kinh hãi. Các ngươi bọn gia hỏa này là ai, muốn đối Trạ Dị Dật thế nào không cần để ý, mang theo mục tiêu nhanh chóng rút lui. Lúc này trên phi cơ trực thăng, đối mặt cách đó không xa cả si không thèm để ý chút nào, đối nhân viên điều khiển mở miệng nói. Nhân viên điều khiển nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó liền bắt đầu thao tác mục tiêu, mở ra lỗ hổng chậm rãi đem xích sắt nhanh nhanh kéo lên, rất nhanh, chờ đến xích sắt dư thừa bộ phận bị kéo về sau này, Trạ Dị Dật liền sẽ tùy theo bị máy bay trực thăng kéo lên mang đi. Mọi người nhanh lên ngăn cản nó a, cả xì nhìn một chút hai bên lều vải phát hiện Dương cùng Sạp Di Nã đều không tại, bất quá nàng biết hiện tại không thể mất đi tỉnh táo, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản cái này máy bay trực thăng. Chờ đợi Dương cùng Sạp Di Nạ trở về mới có thể, nghe được cả si, Dương bổ kẹ mẩn nhóm dẫn đầu đi bắt đầu chuyển động, cho thấy hệ giả ruột kích động cánh, nhanh chóng đi tới lồng giam phía trước, hai tay cùng lúc bắt lấy xích sát. Hệ giả sau đó cho thấy hệ giả ruột quát to một tiếng, trên thân quang mang lòng lánh, sụp bộ ở tuyệt chiêu tùy theo phát động muốn ngăn cản xích sát bị kéo về, một bên khác sỉ rồ bay thẳng đến xích sát ngay phía trên, kìm lớn phía trên lập lòe ra kim loại sáng bóng. Sau đó ra sức hướng phía xích sắt rơi xuống, cho thấy khanh minh một tiếng, ẻm bở tứ tán, xì dồ cái kìm quang mang tán đi xích sắt lại là không có bị tổn thương. Thấy cảnh này xì dồ lập tức kinh hãi. Làm sao lại như thế, không chỉ là xì dồ mình, phía dưới cả xì cùng cái khác bổ kẹ mẩn cũng giống như vậy. Xì dồ thấy thế hai mắt ngưng tụ, lại lần nữa giơ lên cái kìm phía trên tối ánh sáng màu đỏ lập lòe bí mật mang theo khí lưu màu tím. Chính là xạ sở xì sổ, không nghĩ tới mẹ tổ cân không chỗ hữu dụng, xì rồ chỉ có thể xuất ra mạnh hơn tuyệt chiêu, nhưng mà vừa lúc này. Đừng khiến cái này không quan hệ ra hỏa tiếp tục đảo loạn trong phi cơ trực thăng, nam tử trung niên lạnh giọng mở miệng nói. Nhân viên điều khiển nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu tiến hành thao tác, cho thấy tại phóng thích chiếc lồng thiếu trong miệng, một cái họng pháo chầm lại, sau đó phịch một tiếng cho thấy trong sương khói. Một cái mang theo lam sắc quang mang vòng vòng phá không mà đến, đưa lưng về phía máy bay trực thăng xỉ rổ cảm ứng được nguy cơ tới gần, quay người trong nháy mắt lại là vừa thống khổ thanh âm nhớ tới, cho thấy vòng vòng đem xỉ rổ thân thể trói buộc lên, sau đó phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt dòng điện, lập tức để xỉ rổ cảm thấy đau khổ kịch liệt, xỉ rổ lập tức từ xích sắt bên trên rơi xuống, mà sở xì thở rơi xuống trong nháy mắt. Trong phi cơ trực thăng nam tử trung niên lên tiếng lần nữa. Tốt, bật hết hỏa lực đem mục tiêu bắt tới. Theo nam tử trung niên thanh âm rơi xuống, xích sắt lực đạo lại lần nữa tăng lên, hệ giả ruột thân thể bị hướng phía trước kéo theo, nhưng là vẫn đau khổ chống đỡ lấy. Hậu phương tổ thấy thế lập tức nhảy ra ngoài, biến thành hệ giả ruột dáng vẻ, đứng ở hệ giả ruột một bên khác đồng thời bắt lấy xích sắt, cùng hệ giả ruột hợp lý kéo động xích sắt. Hậu phương cả xì thấy thế. Bầy ổ ịp ngươi cũng đi hỗ trợ, sử dụng vi nẹ hiệp bầy ổ ịp nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó sử dụng vi nẹ hiệp tuyệt chiêu, trực tiếp kéo lại trông coi Trạ Dị Dật chiếc lồng, cuối cùng là tạm thời ngăn trở chiếc lồng tiếp tục bị kéo qua đi, mập thấy thế nhảy tới chiếc lồng phía trên, sử dụng phu di sở ủy vịt công kích chiếc lồng, nhưng mà xì rồ công kích còn không có tác dụng, huống chi là mập công kích. Nhìn thấy công kích của mình vô dụng, mập nhịn không được mắng thầm. Đáng giận một bên khác giờ giả kỳ ông nhanh chóng bay lên không, đặt đến cao nhất về sau, thi triển ra sở tiểu ỉnh sau đó đáp xuống, tạo thành màu bạc trắng gió lốc, đụng vào một bên khác chiếc lồng phía trên, nhưng mà trùng kích trong nháy mắt, gió lốc đột nhiên biến mất, giờ dạ kỳ ổng trực tiếp bị phản phệ lực lượng đem phá ra, bốn chân sau khi rơi xuống đất trượt lui đến mấy mét, trên cánh lập lòe ra một tia phản phệ tổn thương dòng điện. Nhanh lên đem những này vướng bận ra hỏa toàn bộ giải quyết, nam tử trung niên thấy cảnh này lập tức mở miệng nói. Bọn hắn thế nhưng là biết một màn này nhiệm vụ mục tiêu là không tốt đắc tội người, chỉ hy vọng mau chóng hoàn thành sau đó mau sớm rời đi, bọn hắn cũng không muốn không chính diện đắc tội mục tiêu. Nghe được nam tử trung niên lời nói về sau, nhân viên điều khiển vội vàng đáp lại nói, sau đó bắt đầu chuyển động. Cho thấy họng pháo nâng lên, đối lại lần nữa bay lên không trung chuẩn bị phát động công kích giờ dạ kỳ ổng lại lần nữa phát xạ, màu lam vòng vòng bay về phía giờ dạ kỳ ổng. Tốc độ rất nhanh, bất quá giờ dạ kỳ ổng hay là tránh đi, nhưng là công kích lại không có vì vậy đình chỉ. Giờ dạ kỳ ổng còn là dựa vào bén nhạy thân thủ nhanh chóng tránh né lấy công kích, mà một bên khác, bị hệ giả ruột nhóm nắm lấy xích sắt cùng lồng giam. Cho thấy xích sắt phía trên, phóng xuất ra một cỗ rất mạnh dòng điện, tất cả mọi người là nắm thật chặt xích sắt, chỗ nào sẽ nghĩ ra được có dòng điện đánh tới, lập tức mãnh liệt dòng điện tiến nhập hệ giả ruột trong cơ thể của bọn nó. Lập tức nhao nhao phát ra tiếng kêu thống khổ, tố đầu tiên chống đỡ không nổi biến trở về nguyên hình bị dòng điện chấn khai, mà phía sau ngập cùng bệ ổ ịp cũng giống như vậy, chỉ có hệ giả ruột mình đau khổ chống đỡ lấy. Nhưng là vẫn không có trèo chống quá lâu, cũng bị dòng điện cho chấn khai, cùng một thời gian không chung giờ giả kỳ ổng, tránh né bên trong cánh bỗng nhiên cảm thấy một trận đau đớn, là vừa vặn sử dụng tuyệt chiêu để lại di chứng, nhưng chính là chậm một bước này. Cho thấy chạm mặt tới vòng vòng đem giờ dạ kỳ ổng phong khóa lại, dòng điện bộc phát, giờ dạ kỳ ổng phát ra một tiếng kêu rên từ không trung rớt xuống trên cây.